Kể tu chi tổ, chương 4, Kim Ti Hồ cùng đội xe, góc truyện audio.com, lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, nửa cái thiên không đều bị nhuộn thành quýt, từng mảnh đám mây liền như là từng đầu duy băng tung bay tại thiên không, ánh mặt trời chiếu tại một mảnh hồ nước khổng lồ bên trên. Nơi xa trong khe núi mang theo kim quang dòng sông hướng hồ nước hội tụ, phảng phất tại cho hồ nước bện một kiện kim ti sợi áo, đây chính là Kim Ti Hồ có thể thành danh cảnh sắc. Cách hồ nước chỗ không xa có một đầu quan đạo, đầu này quan đạo là duy nhất thông hướng Hoa Viễn Thành con đường. Trên đường mơ hồ trong đó có một cái cỡ nhỏ đội xe chính từ phương xa đi tới. Chỉ gặp đội xe này ước chừng 50 người, có cưỡi ngựa cũng có ngồi ở trên xe ngựa, thỉnh thoảng có vài tiếng thanh âm thanh thúy từ giữa đó trên xe. Ngựa truyền đến, nghe giống như là chút mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ. Trong đội xe đại bộ phận là sống lưng thẳng tắp ăn mặc trang phục cầm đao hộ vệ, tiểu bộ phân là một số tạp dịch, còn có chút xe ba gác kéo lấy không ít bao phục hàng hóa theo ở phía sau. Tại trước đoàn xe phương, có một con ngựa không giống bình thường, này ngựa toàn thân màu đen, so chung quanh ngựa cũng cao hơn lớn cường tráng, hai mắt hữu thần, ngồi trên lưng ngựa chính là một tên thân mặc cẩm y trung niên nam tử, nó bộ mặt gầy gò, mày rậm đôi mắt nhỏ, huyệt thái dương cao cao nổi lên, hai mắt ẩn ẩn có tinh quang lóe ra. Thỉnh thoảng quét mắt động tĩnh chung quanh, bắt lấy cương ngựa ngón tay phi thường tráng kiện, thủ trưởng so với thường nhân dày đặc rất nhiều, xem xét liền chi kỳ công phu đều trên tay, hắn dáng người so chung quanh hộ vệ muốn gầy yếu mấy phần, nhưng có một cỗ anh hung hãn chi khí tràn ra. Vô thúc thúc còn chưa tới Hoa Viễn Thành sao? Một đạo thanh âm non nớt từ tiền phương trên xe ngựa truyền đến, rèm bị một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn mở ra, nói chuyện chính là một vị 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, một mặt hài nhi mập mảnh lớn lên lông mày bên dưới là một đôi mắt to như nước trong veo tràn ngập linh khí. Bên người còn có một vị dung mạo cực kỳ tương tự nam hài, nên nam hài niên kỷ nhìn qua so nữ hài lớn hơn 1-2 tuổi, hai đầu lông mày anh khí 10 phần, hình thể nhưng so với nữ hài lớn hơn rất nhiều, một mặt không thể làm gì biểu lộ. Muội muội ta không phải sớm cùng ngươi nói à, lấy hiện tại đội xe tốc độ hôm nay là không thể nào đến, làm gì còn muốn phiền phức vô thúc thúc. Còn không có chủng loại trung niên nam tử đáp lời, nam hài liền đoạt trả lời trước trong giọng nói biểu đạt ra bất mãn mãnh liệt. Hừ, ngươi cùng lắm thì ta mấy tuổi, ai ngờ rằng ngươi nói đối không đúng, cha nói trên đường đi muốn nghe vô thúc thúc, lại không nói phải nghe ngươi, ta vậy mới không tin ngươi đây. Tiểu cô nương miết miệng, nhìn cũng không nhìn nam hài một chút. Ngươi biết cái gì, ca ca ngươi ta trời sinh thông minh, cái này cũng không biết đạo về sau còn thế nào trợ giúp cha bà thiết quyền môn phát dương quang đại, nên biết nói chúng ta khi xuất phát bỏ ra gần 10 ngày, đường về thời điểm nhiều mấy cỗ xe ngựa, nếu là còn hoa 10 ngày đường về, đây chẳng phải là... Nhìn lấy hai vị tiểu tổ tông lại có cãi nhau xu thế, trung niên nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối hộ vệ bên cạnh phân phó vài câu. Liền quay người đối trong xe ngựa người nói, thiếu gia tiểu thư, sắp trời không? Còn sớm, phía trước đúng vậy Kim Ti Hồ chúng ta vừa lúc ở bên hồ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát giữa chưa hẳn là có thể đến Hoa Viễn Thành. Sau khi nói xong, cũng không thèm quan tâm trong xe ngựa càng cãi vã kịch liệt rồi ngựa hướng phía sau đi đến. Đằng sau mấy cỗ xe ngựa bên trong là một số mười mấy tuổi hài tử, có nam có nữ, từng cái nhìn đều 10 phần cơ linh, vừa nghe đến trung niên nam tử cùng bọn hắn nói đêm nay muốn tại Kim Ti Hồ biên nghỉ ngơi đều rất hưng phấn, líu díu thảo luận không ngừng. Qua, liền đến Kim Ti Hồ a, nghe cha ta nói, Kim Ti Hồ là chúng ta Ngụy Quốc xinh đẹp nhất hồ nước, nhất định phải xem thật kỹ một chút. Thôi đi, ai nói Kim Ti Hồ là xinh đẹp nhất hồ nước, nhà ta Bích Ba Hồ mới là... Nghe nói Kim Ti Hồ bên trong cá vị đạo hết sức đặc thù, so còn lại hồ nước cá đều còn mỹ vị. Hơn, nghe những tiểu tử này líu díu, trung niên nam tử cứng rắn khuôn mặt lộ ra vẻ hồi ức. Những hài tử này chính là chúng ta thiết quyền môn máu mới, nhớ năm đó ta cùng mấy vị sư huynh đệ nhập môn trước cũng là tại Kim Ti Hồ biên ở một đêm, so với bọn hắn còn hưng phấn, đáng tiếc Trương sư huynh đã không có ở đây, sư huynh tại vùng này lớn lên thích ăn nhất cái này Kim Ti Hồ bên trong cá, khi đó chúng ta ở chỗ này đêm đó còn tự thân bắt lấy mấy đầu cá cùng trong núi thịt rừng làm cho chúng ta ăn. Nghĩ đến Trương sư huynh lúc hắn mảnh ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia bi thương. Tiểu Vương, Tiểu Trần, các ngươi tìm mấy cái hiểu thủy tính huynh đệ xuống hồ nhiều sờ chút cá đi, ta xem các ngươi cũng thèm ăn. Hất ra trong đầu suy nghĩ, mắt sừng trông thấy bên người hai tên hộ vệ chăm chú nhìn cách đó không xa Kim Ti Hồ. Miệng sừng chảy ra một chút miệng nước, trung niên nam tử chỗ nào còn không biết đạo bọn hắn đang suy nghĩ gì. Vẫn là tại trưởng lão hiểu chúng ta, các huynh đệ đã đợi không kịp. Hai người lập tức nói một tiếng, kêu lên mấy vị trông mòn con mắt hộ vệ hướng hồ nước chạy như bay. Đội xe này là thiết quyền môn phái đi xung quanh hương trấn hộ tống nhập môn đệ tử thiết quyền môn tại Hoa Viễn Thành. Xung quanh các cái hương trấn đều có thật nhiều sản nghiệp, mỗi cái sản nghiệp người phụ trách đều phải tìm kiếm một số tư chất hơn người nhi đồng. Sau đó thiết quyền môn mỗi 10 năm sẽ phái người đem những này nhi đồng cùng thiếu niên tiếp về môn phái bên trong, tư chất tốt trở thành nội môn đệ tử, tư chất hơi kém hoặc là tuổi tác lớn chút trở thành ngoại môn đệ tử. Giống như đề cử nhi đồng trúng tuyển vì nội môn đệ tử, những này sản nghiệp người phụ trách liền sẽ có phần thưởng phong phú. Có cái này mỗi 10 năm máu mới bổ sung, mới khiến cho thiết quyền môn tại gần trăm năm nay đều duy trì Hoa Viễn Thành số một địa vị. Trước đó tại cái thứ nhất trong xe ồn ào hai cái tiểu hài tử là thiết quyền môn trưởng môn con cái, nam hài gọi Triệu Thiên, bị trong môn kiểm nghiệm ra một loại trong chốn võ lâm truyền thuyết đặc thù thể chất. Các loại võ học ở tại trong tay đều sẽ phát huy ra vượt xa bình thường uy năng, thiết quyền môn chỗ có trưởng lão nhất trí dự định hắn vì thiết quyền môn người kế nhiệm, lần này bốc lên điểm phong hiểm để hắn đi ra toàn bộ hành trình gia nhập lần này đệ tử chọn lựa tính là một cái lịch luyện, đi ra thấy chút việc đời, tăng một chút kiến thức. Bên cạnh hắn tiểu cô nương gọi Triệu Tuyết. Tư chất bình thường, không phải luyện võ vật liệu, tuy nhiên môn phái trên dưới đều đối vị này tiểu công chúa dị thường yêu thương, không lay chuyển được vị đại tiểu thư này, chỉ có thể làm cho nàng đi theo đi ra, cũng may có thiết quyền môn đệ nhất cao thủ danh xưng tại trường lão hộ vệ, sẽ không ra cái gì sai lầm. Không bao lâu, đội xe liền đã tới Kim Ti Hồ, mấy tên tinh thông thủy tính hộ vệ lục tục ngo ngoe từ trong nước đi ra, bên hồ bên trên đã nhiều mười mấy đầu nhảy nhót tưng bừng mập mỹ cá lớn, bọn tạp dịch bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa nấu cơm, trên xe thiếu nam thiếu nữ cũng đều thật nhanh xuống xe, ở bên hồ đùa giỡn chơi đùa, bọn hộ vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dần dần, mặt trời lặn giống thẹn thùng thiếu nữ trốn vào quần sơn bên trong, cho quần sơn rát lên tầng một kim sắc. Quang mang, bên hồ chơi đùa bọn nhỏ cũng theo sắc trời chờ tối, không tình nguyện về tới trong doanh địa. Hộ vệ Vương Tiểu Bàn đúng vậy tại trưởng lão trong miệng Tiểu Vương, là một vị ước 20 tuổi mặt tròn tiểu tử, hình thể hơi mập. Tuy nhiên tại doanh địa biên dò xét mảnh ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lấy lửa trên kệ cá nướng, miệng sừng ẩn ẩn có một tia trong suốt chi sắc, đang suy nghĩ một hồi nên ăn bao nhiêu con cá. Vương Tiểu Bàn đột nhiên phát hiện nơi xa chính đang đến gần hai cái thân ảnh. Cách chương.